núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 263, Đại Thiên Hóa Thân Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đối với những người tâm trí kiên định không chịu độ hóa, sẽ bị giáo huấn, không chút nương tay, cho dù là con ruột, cũng bị phụ thân tức giận ra tay, đánh, cho răng rơi đầy đất, sau đó nói cho hắn biết, phụ thân của ngươi đã độ hóa, thành Phật, thì ngươi cũng phải theo ta trở thành Phật, đã thành Phật, thì không thể sinh ra một ma tộc, ngươi muốn là ma tộc, thì, không phải con ta tự tay giết chết ngươi. Thường thì lúc này, đám hiếu tử sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra mình là Phật, nháo nhào chấp nhận quy y, mà những nhi tử đã chấp nhận độ hóa, thì phẫn nộ trừng phụ thân. Ta đã là Phật, há có thể chấp nhận phụ thân là ma tộc, phải đại nghĩa diệt thân. Mà lúc này đây, phụ thân sẽ bừng tỉnh, cũng chấp nhận quy y ngã Phật. Một màn này, Sở Huyền chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn. Ma Phật dùng phương thức này độ hóa ma tộc sao? Quá đơn giản, nhưng cũng quá thô bạo đi. Trong bộ lạc, còn một ít người có ý chí mạnh mẽ, không chịu quy y, cho dù ma Phật có tụng niệm kinh văn đến mức nào, cũng không thể lay chuyển bọn hắn. Đến lúc này, ma Phật liền mở miệng. A-di-đà Phật, bọn tà ma các ngươi, nghiệp chướng sâu nặng, lại không chịu hối cải, Bần Tăng sẽ tự mình siêu độ các ngươi về nơi chín suối. Oanh, Phật quang lóe sáng, đánh ra một trường, trực tiếp giết chết tất cả. Ma tộc cứng đầu, A-di-đà Phật, thiện tai, tất cả mọi người đều chắp hai tay trước ngực, tụng niệm Phật hiệu, hàng yêu trừ ma, công đức vô lượng. Ma Phật chắp hai tay trước ngực, thốt lên, khóe miệng Sở Huyền giật giật, không hổ danh là ma Phật, thật sự tràn đầy ma tính. Hắn lại suy nghĩ, rốt cuộc ma Phật hành xử như vậy có đúng hay không, nhưng mà phong cách hành sự của hắn nhìn thế nào cũng không giống Phật, còn bà nó giống như ma đầu. Hắn là muốn độ ma tộc thành Phật, không phải biến bọn họ còn ác hơn ma tộc. Rốt cuộc mình có nên ra tay uốn nắn hắn một chút hay không? Sở Huyền hơi do dự, cuối cùng hắn quyết định giảng giải một ít kinh Phật cho ma Phật. Về phần sau này hắn sẽ lĩnh ngộ như thế nào, vậy thì phải nhìn hắn rồi. Phật có ma tính, mở rộng Phật pháp tại ma vực chưa chắc là chuyện xấu. Có lẽ đợi cảnh giới ma Phật nâng cao, lĩnh ngộ sẽ sâu sắc hơn, tư tưởng về Phật pháp sẽ thay đổi, không còn đậm chất ma tính như này nữa. Đợi đến lúc ma Phật hoàn thành độ hóa, Sở Huyền mới gặp hắn, đầu tiên giải đáp một ít thắc mắc trên phương diện tu luyện cho ma Phật, cũng với những chỗ Phật pháp khó hiểu, tiếp đến lại giảng kinh giúp hắn. Tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử đã hiểu. Ma Phật chắp hai tay trước ngực, gương mặt hiền lành, Phật quang trên người đều mang theo tính từ bi. Sở Huyền gật đầu, chỉ mong ma Phật ngộ ra được đạo lý, mà không phải càng ngày càng ma hóa, sau đó chấm dứt liên hệ cùng ma Phật. Sở Huyền lướt qua phần thưởng, Đại Thiên Hóa Thân Thuật, một ý niệm sẽ hóa thành vạn phân thân. Điểm, vật hóa thân, hóa thành ngàn vạn, ở khắp mọi nơi, đây là một bí thuật phân thân rất cường đại, cũng không phải là phương pháp thông thường. Tu luyện Đại Thiên Hóa Thân Thuật, không chỉ có thể dùng lực lượng bản thân hóa thành phân thân, mà cũng có thể sử dụng ngoại vật hóa ra phân thân. Trên lý luận, số lượng phân thân không có giới hạn, từng cái phân thân mạnh nhất thì có thể thi triển ra 9 thành thực lực bản thể, yếu nhất thì cũng 1 thành. Tu luyện thuật này, một người chính là một đội quân, rất mạnh mẽ. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, Đại Thiên Hóa Thân Thuật bắt đầu truyền vào người hắn. Lúc này Sở Huyền tiến vào trạng thái rất huyền diệu. Sau khi lĩnh ngộ xong, Sở Huyền liền vận chuyển bí thuật, thần lực trên người hắn bắt đầu di chuyển. Chỉ một thoáng, đã xuất hiện một hóa thân. Hóa thân này có thực lực 9 thành của Sở Huyền. Hơn nữa có tư duy đồng nhất cùng Sở Huyền. Sở Huyền vẫn tiếp tục phân thân. Chỉ một lát, trong sân đã xuất hiện hơn 10 vị hóa thân. Yếu nhất cũng có 6 thành thực lực bản thể. Phân thân ra nhiều như thế, Sở Huyền cảm nhận được thần lực và thần hồn lực đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Bất quá sau khi cắn đan dược, đã khôi phục lại rất nhanh. Bí thuật hóa thân này cực kỳ cường đại, là đại thuật liên quan tới đại đạo. Tiêu hao đối với bản thân không lớn. Dường như trong cõi u minh, lực lượng của mỗi hóa thân đều đến từ đại đạo. Cũng vì lý do này mà mức độ tiêu hao đối với bản thể không nhiều. Tâm niệm vừa động, tất cả hóa thân đã biến mất, quay về bản thể. Sở Huyền nhìn chén trà trên bàn, đưa tay điểm nhẹ, dùng chén trà biến thành phân thân. Trong chốc lát, tựa hồ chén trà đã xảy biến hóa nào đó. Đột nhiên xuất hiện một người, khuôn mặt dựa theo suy nghĩ của Sở Huyền. Người này không có bộ dạng giống hắn, mà là một nam tử trung niên có gương mặt vuông. Thực lực chỉ có 1 thành bản thể, hẳn là do đẳng cấp chén trà ảnh hưởng, cho nên thực lực không thể biến hóa theo ý muốn. Cách chương